Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1422, Con đường Tu La, góc truyện audio.com, chương 1422, Con đường Tu La, thần mộng giới ở trong vân hải mênh mông, nổi lên một đám tiên sơn. Trên tiên sơn, mọc đầy kỳ hoa dị thụ thiên địa kỳ chân. Ở trong rất nhiều tiên sơn, một tòa quỳnh lâu phảng phất như ngọc thạch xây thành chậm rãi trôi lơ lửng. Quỳnh lâu này chính là thần mộng thiên cung. Lúc này, tại một không gian độc lập của thần mộng thiên cung, trong ánh nắng tươi sáng này, hương hoa chim hót trên mặt đất chảy xuôi thanh tuyền tựa như bạc vụn lấp lánh, nước chảy róc rách thanh thúy dễ nghe. Cạnh dòng nước mọc ra từng đám thủy trúc, từng trận hương trúc thấm vào ruột gan. Lúc này, thần mộng thiên tôn một thân bạch y cầm một chiếc bát ngọc tinh xảo, dựa vào trên lan can bằng ngọc bên cạnh dòng nước, nàng đang cho cá ăn. Trong chiếc chén ngọc đựng thức ăn cho cá, không phải là thực vật bình thường, mà là rất nhiều thiên địa linh chân chế tác mà thành. Thánh chủ nhận được đều sẽ quý trọng như mỹ nhân ôn nhã. Thế nhưng thần mộng thiên tôn lại dùng để cho cá ăn. Đương nhiên, cá nàng nuôi cũng không phải cá bình thường. Những con cá này đều có thể hóa thân hình người, tu tập thần mộng pháp tắc, tương lai bọn chúng trưởng thành cũng là thiên tài hiếm có. Ở cách thần mộng thiên tôn không xa, một thanh niên bạch y đang đứng, hắn chính là Lâm Minh. Sau một trận chiến cùng đế tử kia, Lâm Minh đã đi tới thần mộng thiên cung, theo thần mộng thiên tôn tu tập thần mộng pháp tắc. Chớp mắt một cái chính là 5 tháng. 5 tháng này qua đi, do thần mộng thiên tôn tự mình chỉ điểm Lâm Minh, hầu như là tận tay dạy bảo. Chuyện này trước đây vẫn là đãi ngộ chỉ có băng mộng mới có. Ngoại trừ chuyện đó ra, qua vài ngày, thần mộng đều sẽ tìm sư thì thần mộng thiên cung đến cùng với Lâm Minh giao thủ thực chiến, rèn đúc các loại năng lực chiến đấu của Lâm Minh. Mỗi ngày Lâm Minh ăn uống đều là linh thực cấp cao nhất của thần mộng thiên cung. Hiện tại bởi vì đại kiếp nạn, Lâm Minh nhận được tài nguyên bồi dưỡng, có thể nói là đỉnh tiêm nhất của thần vực. Từ sau khi Lâm Minh từ thiên diễn đại lục trở lại thần vực tới nay, hắn trước tiên ở thần mộng thiên cung, kế đó lại đến Phổ Đà Sơn, hiện tại liền trở lại thần mộng thiên cung. Tại Phổ Đà Sơn, Lâm Minh trực tiếp đến Tang Phật Tháp cảm thụ ý chí của tiền bối Phổ Đà Sơn. Tại thần mộng thiên cung thì lại cùng thần mộng thiên tôn ở trong một phiến không gian, tùy thời chỉ điểm. Nhân tộc đã đem Lâm Minh coi như một trong những con bài chưa lật để vượt qua lần đại kiếp nạn này. Đương nhiên tiền đề là trước khi chiến tranh toàn diện bạo phát có thể để Lâm Minh trưởng thành, bằng không cái gì cũng vô dụng. Thần mộng tiền bối, vãn bối muốn rời khỏi nơi đây, ra ngoài lịch lãm. Thần mộng nhìn về phía Lâm Minh, đối với hắn quyết định phải rời khỏi thần mộng không có bất cứ ngoài ý muốn nào, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Rời khỏi nơi đây, đi chỗ nào, chiến trường huy quang giới sao? Lâm Minh lắc đầu, chiến trường huy quang giới tuy rằng tràn ngập sinh tử chém giết. Thế nhưng nơi đó đã không còn phù hợp với ta nữa. Không có giới vương xuất thủ, người mạnh nhất bất quá là thánh chủ mà thôi. Hơn nữa số lượng còn không nhiều, đối với ta mà nói đã không tạo ra được hiệu quả lịch lãm nữa. Chiến trường huy quang giới là một tầng lịch luyện của tuổi trẻ tài tuổi cấp càng thấp hơn, không thích hợp với Lâm Minh. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Thần mộng hỏi, góc truyện audio.com. Trừ bỏ chiến trường huy quang giới ra, địa phương khác càng không có nơi thích hợp để Lâm Minh đi. Hiện tại Lâm Minh tuy rằng còn không có trưởng thành, chỉ có tu vi thần biến kỳ, nhưng thực lực của Lâm Minh tuyệt đối không kém. Hắn đã có thực lực thánh chủ đó là khái niệm gì? Năm đó, Phượng Minh Cung một trong thượng cổ phượng tộc 72 cung, cung chủ của nó cũng bất quá là thánh chủ mà thôi. Năm đó Phượng Tiên Tử Cửu Dương Chân Nhân đều là thần quân đỉnh phong, hôm nay hết thảy đều không phải đối thủ của Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh cho dù là đặt ở thần vực 3.000 giới chủ đại lục cũng đều có thể xem như là một nhân vật có thể uy chấn một phương. Trên thực lực cùng thế hệ trước địa vị ngang nhau, chỉ là hắn bởi vì xuất nhập thiên cung thời gian dài, nhân vật tiếp xúc đến không phải thiên tôn thì chính là giới vương, có vẻ Lâm Minh còn yếu hơn một ít mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh muốn ra ngoài lịch lãm, trừ bỏ bí cảnh ra thật đúng là tìm không được nơi thích hợp để đi. Lâm Minh nói, vãn bối muốn đi Thánh La Thiên, Thánh Vực. Cái gì, trong lòng thần mộng cả kinh, Lâm Minh có thể nói là ngữ xuất kinh nhân, hắn dĩ nhiên muốn đi đến vũ trụ nơi thánh tộc tồn tại. Người đi vào trong đó làm cái gì? Lấy thân phận của Lâm Minh hiện tại đi Thánh La Thiên không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Lâm Minh nói, thoát thai hoán cốt quyết của vãn bối đã luyện đến hỏa hậu nhất định, không sai biệt lắm có thể cải biến thân thể và linh hồn khí tức. Mặc dù đi thánh vực chỉ cần không tiếp xúc đến nhân vật cấp thiên tôn cũng sẽ không bị nhìn xuyên thấu. Lâm Minh nói thoát thai hoán cốt quyết chính là dịch dung thuật hắn từ rất sớm trước đây đã tu tập tại thần mộng thiên cung. Sau này hắn dịch dung đi ma thủy đại thế giới, lại bởi vì cải biến không được khí tức linh hồn tự thân, vẫn là bị thiên minh tử cảm giác biết được. Vãn bối đi Thánh La Thiên là vì kiến thức thánh tộc luyện thể thuật truyền thừa. Thánh tộc luyện thể thuật truyền thừa xác thực so với thần vực cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. 33 tầng thiên ý cảnh nguyên bản bao quát vạn trượng, con đường ta phải đi còn dài, vãn bối tin tưởng, đi Thánh La Thiên, vãn bối có thể nhận được càng nhiều lịch lãm hơn. Lâm Minh nói như vậy, thần mộng lại vẫn là lắc đầu nói. Nhân loại đối với thánh tộc hết thảy đều là không biết, hơn nữa ngay cả không gian thông đạo từ thần vực đến Thánh La Thiên cũng bị thánh tộc giám thị nghiêm ngặt, chính là vì tránh cho có nhân loại tiến nhập thánh tộc làm gián điệp. Người muốn trà trộn vào Thánh La Thiên, rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng khi thông qua cửa vào sẽ bị phát hiện. Ta không đồng ý cho ngươi đi, nếu như ngươi không đến địa phương tại thánh tộc lịch lãm, ta có thể đề cử một chỗ khác. Nơi nào? Con đường Tu La, thần mộng thiên tôn gần từng chữ một nói ra, Lâm Minh nghe xong trong lòng lặng lẽ. Con đường Tu La, hắn đã mơ hồ nghe nói qua, từ sau thần vực đệ nhất hội võ, Long Nha đã đến con đường Tu La. Đó có phải là nơi 9 năm trước mà Long Nha đã đi? Lâm Minh mở miệng hỏi. Không sai, chính là nơi đó. Bất quá Long Nha hẳn là không có chân chính thâm nhập con đường Tu La, chỉ là ở ngoại vi. Sau khi thực sự thâm nhập con đường Tu La, không phải rất dễ. Đó là một địa phương phi thường đặc biệt, thần mộng nhấn mạnh tại hai chữ đặc biệt, nơi đó rốt cuộc, góc chuyện audio.com. Là địa phương nào? Sau khi Lâm Minh nghe được trong lòng có hứng thú, nguyên bản hắn cho rằng con đường Tu La tương tự với các loại địa phương như bí cảnh. Bên trong có thể có đại lượng yêu ma quỷ quái tà vật mãnh thú. Nếu như mấy thứ này đủ cường đại mà nói, cùng với bọn chúng chém giết cũng là cửu tử nhất sinh. Ngoại trừ chuyện đó ra, trong con đường Tu La có khả năng cũng có một chút bảo vật, có thể đạt được bảo vật hay không phải nhìn cơ duyên. Mà bởi vì bảo vật, võ giả tiến nhập con đường Tu La cũng rất có khả năng bạo phát chém giết, như hồng hoang bí cảnh, thần thú bí cảnh đều là tình huống tương tự. Nhưng mà hiện tại ý tứ của thần mộng, con đường Tu La lại rất đặc biệt. Phải biết rằng thần mộng sống nghìn vạn năm, còn cái gì chưa thấy qua, có thể được nàng nhận xét một câu đặc biệt, đó quả là không dễ dàng. Thần mộng nói, con đường Tu La ta cũng từng đi qua, đó là một địa phương không hoài niệm, một thế giới hoàn toàn tự thành pháp tắc, cũng không thuộc về 33 tầng trời, giống như là một thế giới nhân tạo. Nếu như nói thiên đạo cũng là một loại sinh mệnh mà nói, như vậy thần vực Thánh La Thiên đều là tương tự với quy tắc sinh mệnh, băng lãnh vô tình. Một thành không đổi, mà con đường Tu La sinh mệnh lại không giống, nó phảng phất như là một hồi tự hỏi. Thần mộng thiên tôn chậm rãi nói ra, Lâm Minh nghe được trong lòng kinh ngạc. Một hồi tự hỏi thiên đạo pháp tắc, đó hẳn là bộ dáng gì đây? Chương 1423, Thần Chi Phù Văn, Nguồn, Vip Vanden, VN, V, Nhóm Dịch, Sói Già, V, Vip Vanden, VN, Chương 1423, Thần Chi Phù Văn, Lâm Minh không nghĩ tới thần mộng thiên tôn lại đi qua Tu La Lộ 9 năm trước Long Nha đi Tu La Lộ, như vậy hơn phân nửa tam sinh lão nhân đã đi qua. Xem ra đối với cao tầng thần vực mà nói sân thí luyện này chẳng có gì là bí mật, nhưng mà người bình thường trong thần vực chưa từng nghe nói qua, bởi vì bọn họ chưa có tư cách tiếp xúc tới. Thần mộng thiên tôn nói, Tu La Lộ tràn ngập nguy hiểm, chỗ đó chính là tất cả chủng tộc trong thần vực tam thập tam thiên đi vào rèn luyện, bởi vì đó là thế giới không có trật tự, giết người trong đó quá phổ biến, vô cùng hỗn loạn, trong đó có các loại nguy hiểm khác nhau. Nguy hiểm sao? Trong lòng Lâm Minh khẽ động, nhiều khi tiến vào trong bí cảnh thần vực thì nguy hiểm không tới từ bản thân bí cảnh, mà người tầm báo cùng tiến vào trong bí cảnh hoàn toàn không bị quy tắc của thế giới bên ngoài ước thúc, giết người cướp của là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thần mộng nói, người ở trong Tu La Lộ rất có thể gặp được các loại quy tắc nguy hiểm, còn có nhiều chuyện ngươi không tưởng tượng nổi đâu, hoặc là gặp phải một ít địch nhân mạnh hơn ngươi, đến lúc đó dù là ngươi thiên phú cao cũng không cách nào chiến thắng. Những chuyện này trước khi tiến vào Tu La Lộ là bình thường, khi tiến vào sâu trong Tu La Lộ thì ngươi càng hiểu rõ ràng hơn. Lâm Minh im lặng gật đầu, bất kể như thế nào Long Nha có thể đi vào, chính mình đi vào cũng không có vấn đề, về phần chỗ sâu trong Tu La Lộ thì cẩn thận là được. Thần mộng tiền bối có thể cáo chi cho vãn bối Tu La Lộ này rốt cuộc là thế giới như thế nào không? Thần mộng thiên tôn nói rất nhiều, nhưng mà không có trực tiếp miêu tả Tu La Lộ. Thần mộng thiên tôn hít một hơi, tự định giá trong chốc lát nói ra. Tu La Lộ là một thế giới hoàn toàn phong bế, diện tích của nó còn nhỏ hơn một nửa. Góc truyện audio.com, so với thần vực 3.000 thế giới, nhưng lại phi thường rộng lớn. Ta năm đó cũng chưa xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong Tu La Lộ, ta chỉ thăm dò đường của Tu La Lộ, trên đường đạt được một tấm truyền tống phù thần kỳ, thông qua truyền tống phù này có thể đi hồn giới, về sau ta đi hồn giới, bởi vì ta cho rằng hồn giới đối với ta mà nói có cơ duyên lớn, việc này ngươi cũng biết đại khái. Thần Mộng Thiên Tôn nói như vậy, Lâm Minh giật mình hiểu ra, lúc trước hắn kỳ quái thông qua thần chi thán thức khó như thế, thần Mộng Thiên Tôn làm sao có thể đi qua hồn giới. Nói như vậy từ trong Tu La Lộ có thể đi thông tới 33 giới ngoài thần vực sao? Thần Mộng Thiên Tôn nói, đúng vậy, nhưng mà Tu La Lộ có rất nhiều người của các giới đi lịch lãm rèn luyện, chỉ có quay về giới của mình là dễ nhất, mà dễ dàng này chỉ là tương đối, tiến vào Tu La Lộ càng sâu thì đi ra càng khó, rất nhiều người cả đời đều bị vây TNG Tu La Lộ, không cách nào đi ra. Ta cảm giác Tu La Lộ là nơi do thần linh sáng tạo ra lịch lãm, trong thế giới này ngươi sẽ có rất nhiều cách đạt được một loại lực lượng thần kỳ của Tu La Lộ đặc thần chi phù văn, những phù văn này là thiên đạo pháp tắc của Tu La Lộ ban cho ngươi, trong đó ẩn chứa vô cùng huyền diệu, chữ khắc trên đó còn huyền diệu hơn minh thân phù cùng minh hồn phù nhiều lắm. Ân, Lâm Minh nghe được sừng sốt, trong chữ khắc này có thể trực tiếp gia tăng cho minh thân phù và minh hồn phù của võ giả. Nhưng mà đại kiếp 36 ức năm đã xảy ra rồi, có lẽ bởi vì thiên đạo pháp tắc là như vậy, chữ khắc trên đó đạt tới võ đạo hậu kỳ thì tác dụng của nó càng nhỏ, bởi vì thực lực võ giả đã cường đại hơn rồi, mà tăng phúc của chữ khắc trên đó càng có hạn. Thần Mộng Thiên Tôn tiếp tục nói, mỗi một chủng thần chi phù văn đều ẩn chứa tinh diệu và pháp tắc khác lạ, những phù văn này cũng như pháp tắc lúc mệnh vẫn trực tiếp khắc vào trong huyết nhục xương cốt nội thế giới, thậm chí trong linh hồn, nhưng mà tác dụng của chúng không chỉ như vậy, hơn nữa có thể trực tiếp tăng cường một loại năng lực của ngươi. Ví dụ như tăng cường cường độ thân thể của ngươi, lực phòng ngự chân nguyên, lực công kích. Nó thậm chí tăng lực lượng huyết mạch của ngươi lên, còn có thể tạo điều kiện cho ngươi tìm hiểu. Cho ngươi lĩnh ngộ chiêu thức cường đại hơn. Trong Tu La Lộ thần chi phù văn là một bộ phận của lực lượng, hơn nữa là bộ phận trọng yếu. Muốn đạt được phù văn phải thông qua nhiệm vụ thiên đạo và có ban thưởng, hoặc là dùng cái giá đầy đủ để mua sắm, có đôi khi bởi vì một ít người có số mệnh cùng cơ duyên cũng đạt được phù văn hy hữu, đương nhiên còn có một loại phương pháp đơn giản, trực tiếp nhất đạt được thần chi phù văn, chính là đi cướp đoạt, có chút thần chi phù văn chỉ cần giết chết đối phương là có thể chiếm phù văn làm của mình. Bởi vì nguyên nhân này trong Tu La Lộ giết chóc phi thường phổ biến, mọi người đều muốn giết đối phương, đạt được phù văn, thời điểm một ít thần chi phù văn khó có được xuất hiện càng dễ dàng nhấc lên gió tanh mưa máu. Thần Mộng Thiên Tôn chậm rãi nói ra, Lâm Minh nghe vậy thì trong nội tâm rung động cực độ, hắn cảm giác đây là thứ vượt qua nhận thức của mình. Tại sao trong Tu La Lộ có nhiều thiên đạo pháp tắc? Chẳng lẽ thật sự là như Thần Mộng đã nói, là một tiền bối đại năng thực lực khủng khiếp sáng tạo ra? Hắn sáng tạo. gocchuyenaudio.com, ra Tu La Lộ là vì cái gì? Lịch lãm rèn luyện thiên tài, nghe đi lên, quy tắc thiên đạo của Tu La Lộ chính là cổ vũ giết chóc, dù sao giết chết đối thủ đạt được thần chi phù văn tuyệt đối nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ đạt được phù văn. Nhưng mà trong đó có chuyện Lâm Minh không hiểu, hắn hỏi. Thần Mộng tiền bối, vãn bối có vấn đề cần hỏi, những phù văn này chỉ có trong Tu La Lộ thiên đạo quy tắc mới có thể sử dụng, đi ra khỏi Tu La Lộ có thể dùng không? Lâm Minh chưa từng thấy Long Nha vận dụng thần chi phù văn, cũng chưa từng nghe qua thần chi phù văn trong thần vực, nếu như thần chi phù văn trong Tu La Lộ có tác dụng lớn như thế, chắc chắn sẽ có tiếng gió. Thần Mộng gật đầu nói, không sai, ra khỏi Tu La Lộ thì tất cả phù văn sẽ biến mất. Vậy tại sao những người trong Tu La Lộ vẫn tranh đoạt thần chi phù văn, cho dù cốt nhục nội tạng và linh hồn đều khắc phù văn, chỉ cần vừa ra Tu La Lộ thì biến mất, vậy chẳng lẽ người ta phải ở trong Tu La Lộ cả đời? Thần Mộng Thiên Tôn nói, vấn đề của ngươi rất hay, xác thực có rất nhiều người cả đời đều không ra khỏi Tu La Lộ đã tồn tại không biết bao nhiêu ức năm, có thể 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, thậm chí còn dài hơn. Nó tồn tại còn lâu hơn cả thần vực nhiều lắm, trong thế giới đó dường như cũng có cư dân nguyên thủy, về sau trải qua thời gian dài như vậy, về sau tu luyện giả lục tục ngo ngoe dũng mãnh đi vào Tu La Lộ thí luyện không cách nào tính toán, bọn họ có một ít người cũng không tính là thiên tài tiến vào Tu La Lộ thì không đi ra, ở lại trong Tu La Lộ thành gia lập nghiệp, thành lập gia tộc hoặc là tông môn, cứ như vậy kéo dài xuống, vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này, đối với những người này Tu La Lộ chính là thế giới của bọn họ, phù văn đương nhiên là lực lượng quý giá. Trừ chuyện đó ra phù văn với thí luyện giả bên ngoài, phù văn cũng là cực kỳ chân quý. Ta nói rồi, Tu La Lộ là một sân thí luyện, sau khi ngươi thỏa mãn chút yêu cầu của nhiệm vụ, cho dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ trình độ hoàn thành thí luyện mà ngươi có được ban thưởng khác nhau. Trong đó có một loại ban thưởng trực tiếp mang toàn bộ phù văn trong cốt nhục linh hồn của ngươi dung hợp lại, loại lực lượng này mặc dù ra khỏi Tu La Lộ cũng có thể kế thừa được, chúng mới biến thành lực lượng chân chính của ngươi. Ân, còn có chuyện này, Lâm Minh nao nao, pháp tắc này quá thần kỳ rồi. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Lâm Minh tại Thánh Ma Đại Lục huyết sát nguyên đi lên đế giả lộ, hình xăm thiên hai thông thiên tháp cũng là cùng loại tình huống này. Đó là bởi vì người sáng lập Đế Giả Lộ cùng 12 thông thiên tháp là Hỗn Nguyên Thiên Tôn quá mức cường đại đến mức trực tiếp chế định quy tắc đem lực lượng ban thưởng cho tu luyện giả. Mà hình xăm thiên ma 12 cánh cùng Tu La Lộ thần chi phù văn là cùng một đồ vật. Nếu như dựa theo cách này, Tu La Lộ cũng là một giới do người ta sáng tạo ra, mà người thành lập Tu La Lộ không hề nghi ngờ tuyệt đối còn mạnh hơn Hỗn Nguyên Thiên Tôn nhiều lắm. Nếu như là võ giả thần linh thì đó là cảnh giới gì? Chân thần tuyệt đỉnh, hay là sáng thế thần trong truyền thuyết, cách chương.